Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233 ở Ác gặp giữ uy lực. Đêm đó, Song Nguyệt Thành, một tòa xa hoa khách điếm nội, một người vừa thấy chính là Đường Xa mà đến quý tộc nam tử mang theo. Một chúng thủ hạ vừa mới trụ vào một cái đơn độc sân, có đồng dạng đang đợi phòng khách nhân bất mãn. Hỏi chủ tiệm vì cái gì này đám người tới so với bọn hắn muộn. Lại gần nhất liền có đơn độc sân trụ, chủ tiệm hòa khí sinh tài mà cười. Bởi vì vị kia khách nhân đã sớm phái nô bộc lại đây định ra kia sân. Chẳng qua chủ nhân tới tương đối muộn. Đại khái là trên đường chậm trễ, loại tình huống này ở Đại Bỉ trong lúc thực thường thấy. Song Nguyệt Thành trong khoảng thời gian này sở hữu khách sạn khách điếm đều chật ních. Tất cả đều là từ các nơi tới rồi quan khán Đại Bỉ người xem cùng một ít muốn chạm vào vận khí người. Có tiền có thế đều sẽ sớm liền phái người hầu lại đây đặt trước chỗ ở. Song Nguyệt Thành không ngừng là khách điếm chật ních, lại kém thuê nhà đều sớm bị thuê xong, khoảng cách các giáo đóng quân điểm gần nhất cái kia trên. Đường thuê nhà cùng khách điếm là trước hết bị đính xong, rất nhiều người không ngừng là muốn nhìn. Xuất sắc các giáo tỷ thí, bọn họ còn tưởng nhân cơ hội này xem có thể hay không vào được mỗ vị đại lão mát. Bị đặc biệt tuyển nhận tiến trường học, đặc biệt những cái đó bỏ lỡ các giáo chiêu sinh quý những thiên tài, bởi vì năm rồi có không ít. Thiên tài chính là như vậy bị các giáo đại lão ở Đại Bỉ tổ chức thành thị cấp nhặt được. Sau lại các giáo chỉ cần có ý chiêu sinh, thậm chí sẽ ở Đại Bỉ tổ chức địa điểm trong thành thị đặc biệt thiết trí chiêu sinh điểm. Đối tới chạm vào vận khí hài đồng cùng thiếu niên tiến hành thiên phú thí nghiệm. Nếu gặp được đặc biệt ưu tú mầm liền sẽ đặc biệt tuyển nhận, như vậy một làm. Hoặc bỏ lỡ chiêu sinh quý, hoặc tự nhận thiên phú không tồi nhưng tưởng nhiều tham gia một ít trường học tuyển chọn thiên tài. Còn có phụ cận dân bản xứ, đều bắt đầu hướng Đại Bỉ triệu khai địa điểm chạy, kể từ đó. Mỗi đến Đại Bỉ kỳ, tổ chức trường học nơi thành thị liền sẽ đặc biệt náo nhiệt. Liếc mắt một cái xem qua đi. Trên đường tất cả đều là người, hiện giờ đi ở Song Nguyệt trong thành. Nơi nơi đều có thể nghe được đại gia ở thảo luận Đại Bỉ nội dung. Một ít xuất sắc học sinh càng là bị người lặp lại nhắc tới. Tỷ như vẫn tinh cái kia tiểu diệp tử, mà tối nay bị đại gia đàm luận nhiều nhất còn lại là Thatcher, ai làm Thatcher là Cách Vách đế quốc người thừa kế đâu. Vị này xấu mặt, Song Nguyệt Thành người quả thực thích nghe ngóng. Mặt khác quốc gia cùng khu vực người cũng đều mừng rỡ xem cái này khổng lồ đế quốc người thừa kế. Chê cười, nghe nói vị kia đại đế xuất hiện, thiệt hay giả? Thật sự, hắn ra mặt đem hắn chất tôn Thatcher mang đi, nhưng không cho hắn nói. Còn có thể cho ai? Vị kia đại đế nữ nhi duy nhất mất sớm. Hiện giờ họ hàng gần cũng chỉ dư lại Minh Quang công tước hai cha con. Nếu Thatcher không có quyền kế thừa, cũng chỉ dư lại Minh Quang công tước, nhưng Minh Quang công tước cũng chỉ có Thatcher một cái nhi tử. Tấm tắc, các ngươi có phải hay không đều đã quên một sự kiện. Vị kia đại đế còn trẻ thật sự. Hắn nếu là tưởng sinh hài tử, như thế nào đều có thể sinh đi. Đúng vậy, liền tính không thể sinh dục. Ác ma hiến tế thuật hiểu biết một chút. Chỉ cần ngươi có thể lấy đến nhượng lại ma tộc động tâm đại giới. Bọn họ là có thể cho ngươi một cái khỏe mạnh hậu đại, kết quả sinh hạ tới vừa thấy là ma trùng. Ma trùng cũng so với kia cái lại xuẩn lại độc Thatcher hảo đi. Chính là, ta xem ma trùng khá tốt. Cái kia Lâm Nguyên ma pháp trường học không phải mang theo không ít ma trùng học sinh lại đây. Nghe nói bọn họ giáo thụ cũng có không ít là ma trùng, độc lập sân xa hoa nhất một gian phòng cho. Khách chung, vừa mới tới quý tộc. Thân xuyên hoa lệ phục sức nửa lão nam tử ở người hầu hầu hạ hạ cởi áo khoác. Thay mềm mại trong nhà giày, vài tên lính đánh thuê trang điểm nam tử cung kính mà đứng ở cách đó. Không xa, trong đó một người trước tiên lại đây. Võ giả trang phục nam tử. Đang ở cùng nửa lão nam tử hội báo mới nhất tin tức. Đã xác định, vị kia đại đế xác thật tới rồi Đại Bỉ hội trường quan khán Đại Bỉ, nửa lão nam tử không nói. Chuyện, lính đánh thuê chung một người mặt ngựa nam tử nhíu mày nói. Vị này sẽ ảnh hưởng chúng ta kế hoạch sao? Hội báo giả, Sẽ không, vị kia tùy tâm sở dục thật sự. Hắn tới đại khái là muốn nhìn một chút hắn cái kia chất tôn biểu hiện. Hiện tại Thatcher đại đại ném hắn mặt. Hắn rất có thể đã mang theo Thatcher phản hồi Ngân Nguyệt Đế Quốc, nếu là như thế này tốt nhất. Nếu không làm hắn phát hiện xét công tước. Ngô, ngươi nói được không sai. Vẫn là muốn nhìn chằm chằm vị kia đại đế một chút. Để tránh hắn loạn nhúng tay. Hỏng rồi chúng ta kế hoạch, vài tên lính đánh thuê cùng tên kia hội báo giả cụ thể thảo luận như. Thế nào nhìn thẳng vị kia đại đế sau. Cùng nhau nhìn về phía nửa lão nam tử. Chờ hắn làm cuối cùng quyết định, nửa lão nam tử xoay người. Hắn không có nói muốn như thế nào theo dõi vị kia đại đế. Mà là nhắc tới hắn lần này lại đây trọng điểm. Các ngươi nhắc tới cái kia vẫn tinh tiểu diệp tử tư liệu ta đã thu được. Đứa bé kia thật sự có các ngươi nói được như vậy xuất sắc. Hội báo giả tiến lên một bước. Minh xác mà nói. Chỉ biết so với chúng ta hội báo đến càng xuất sắc. Tuy rằng hắn trúng thiên mộc chi độc. Nhưng căn cứ chúng ta được đến tin tức. Hắn trúng thiên mộc chi độc đã có gần một năm thời gian. Nhưng hắn hiện tại còn hảo hảo. Chỉ điểm này liền cũng đủ mặt trên tìm tòi nghiên cứu, ngô. Nửa lão nam tử không biểu đạt ý. Kiến, hội báo giả lại nói. Cái này tiểu diệp tử rốt cuộc như thế nào? Hay không phụ họa mặt trên yêu cầu? Ngài có thể tự mình nhìn một cái. Hắn tổng cộng báo danh tham gia tam tràng tỉ thí. Trước mắt còn có hạng nhất quyển trục không có so. Nhưng dư lại tỉ thí hạng mục đã không có nhiều ít. Không phải ngày mai chính là hậu thiên. Nhất định sẽ bị trừ đến, ta đã biết. Ta sẽ tự mình nhìn xem. Nếu cái này tiểu diệp tử thật sự giống các ngươi nói như vậy xuất sắc. Như vậy lần này, ngô, nửa lão nam tử bỗng nhiên đè lại cái trán, đại nhân. Mấy người lo lắng mà kêu, nửa lão nam tử mới vừa nâng lên tay. Tưởng nói chính mình không có việc gì. Đã có thể vào lúc này, nửa lão nam tử trong miệng bắt đầu không ngừng nôn ra máu. Phun đến mặt sau còn có nội tạng mảnh nhỏ bị phun ra, đại nhân. Mọi người nôn nóng, đây là nguyền rủa lực lượng. Nửa lão nam tử cơ hồ lập tức liền tỏa định nguyên nhân, nhưng rốt cuộc là ai ở nguyền rủa hắn? Lại là ai có thể nguyền rủa được hắn? Sẽ là San Man sao? Hắn phát hiện hắn sao? Không có khả năng. Hắn vẫn luôn đều rất cẩn thận. Tay chân cũng làm thật sự sạch sẽ. Hơn nữa hắn lần này lại đây tìm kiếm hàng hóa. Theo lý cũng nên không có bất luận kẻ nào biết nửa lão nam tử làm thủ hạ cảnh giới. Một bên hộc máu một bên bắt đầu bố trí ma pháp trận, hắn muốn phản kích. Càng muốn chặn cái này nguyên rủa, nhưng không đợi hắn đem ma pháp trận bố trí xong. Nguyên rủa nơi phát ra lại đột nhiên biến mất. Hắn rốt cuộc không cảm giác được kia cổ mãnh liệt ác ý cùng sát ý, đồng thời. Hắn nhẫn không gian chung. Một cái hộp trang một quả võng trạng vật tại đây một khắc cũng tự cháy. Liền như vậy hóa thành cho tàn, đáng tiếc nửa lão nam tử một lòng muốn tìm ra nguyên rủa nơi phát ra. Căn bản là không chú ý tới nhẫn không gian chung biến hóa. Mà cái kia hộp đã thả thật lâu. Không có việc gì hắn cũng sẽ không cố ý xem xét, vì thế việc này liền như vậy bị hắn xem nhẹ, này một. Đêm quá đến vội vội vàng vàng. Rất nhiều người cảm giác mới chợp mắt. Thiên liền sáng, buổi sáng là ma pháp trận tỉ thí. Có người mắt sắc phát hiện vẫn tinh cái kia tiểu diệp tử cũng không ở vẫn tinh giáo đội chung. Bao gồm hắn đại ca lôi mộc cũng không có xuất hiện. Vẫn tinh người áo đen cũng ít mấy cái, mới vừa chuyển tới vẫn tinh văn địch cũng không có lộ diện, có. Đại lão lại đây dò hỏi càn phó hiệu trưởng. Còn nói giỡn nói tiểu diệp tử đối ma pháp trận cũng tinh thông thật sự. Vì cái gì không liền ma pháp trận tỉ thí cũng báo danh, càn phó hiệu trưởng vẻ mặt khó chịu mà thở. Dài nói, tiểu diệp tử còn nhỏ đâu? Này không, phía trước liên tiếp tham gia nhiều như vậy chàng tỉ thí. Tối hôm qua liền mệt đổ. Ai, kia khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Ai xem ai khó chịu. Cố tình hắn còn có một môn quyển trục muốn so. Chúng ta đều khuyên hắn không cần tham gia, như vậy a thực mau. Tiểu diệp tử mệt đảo tin tức liền truyền khắp toàn bộ hội trường, không lâu. Đồn đãi liền biến thành tiểu diệp tử trên người thiên mộc chi độc phát tác. Tiểu Diệp Tử có khả năng muốn vắng học quyển trục tỷ thí, có người đối này tỏ vẻ tiếc hận. Có người vui sướng khi người gặp họa, xét bổn hẳn là vì cái này tin tức vỗ tay chúc mừng. Nhưng hiện giờ hắn là thật sự nửa điểm đều cười không nổi, từ buổi sáng bắt đầu. Sắc mặt của hắn liền cùng đã chết cả nhà giống nhau khó coi, mà hắn sắc mặt khó coi. Không ngừng là bởi vì Thatcher ngày hôm qua xấu mặt, khả năng lọt vào đại đế ghét bỏ một chuyện. Tối hôm qua trên người hắn còn đã xảy ra một kiện đối với bất luận cái gì một người nam tính tới. Nói đều thập phần đáng sợ sự tình, xét chỉ có một vị phu nhân. Cũng không có bên ngoài thượng tình nhân. Nhưng bao gồm hắn phu nhân cùng con hắn đều biết. Hắn bên người những cái đó hầu hạ hắn thị nữ. Đồng thời kiêm nhiệm xét tình nhân nhân vật chẳng qua xét đổi thị nữ đổi thật sự cần. Chưa bao giờ có cái nào thị nữ có thể được sủng đến ảnh hưởng đến tạp lệ phu nhân địa vị trình độ. Cho nên tạp lệ phu nhân đối với xét khinh nhục thị nữ sự cũng từ trước đến nay mắt nhắm mắt mở, nếu xét đặc biệt thiên vị vị nào thị nữ, tạp lệ phu nhân cũng không vội, chỉ chờ trượng phu ghét bỏ tên kia thị nữ, nàng mới có thể đem người lộng lại đây chậm rãi tra tấn, xét không rõ ràng lắm những cái đó thất. Sủng bọn thị nữ kết cục sao? Hắn đương nhiên rõ ràng. Nhưng hắn căn bản liền không để bụng những cái đó thị nữ. Tương phản nếu những cái đó thất sủng thị nữ có thể làm hắn phu nhân hết giận. Mà sẽ không làm hắn phu nhân oán hận hắn. Hắn còn cảm thấy những cái đó thị nữ cũng coi như vật tẫn kỳ dụng. Vì thế, hầu hạ xét thị nữ luôn là run như cầy sấy. Liền sợ hãi công tước coi trọng chính mình, nhưng xét nếu sẽ chọn lựa mỗ nữ trở thành hắn thị nữ. Kia khẳng định là bởi vì tên kia nữ tử lớn lên thực phù hợp khẩu vị của hắn, dưới loại tình huống này. Tự nhiên cũng không có khả năng có cái nào thị nữ tránh được xét ma chảo, nhiều năm như vậy xuống. Dưới, cũng không biết nhiều ít thị nữ gặp đôi vợ chồng này độc thủ. Minh quang công tước phủ kia một năm bốn mùa nở rộ tươi đẹp đóa hoa hoa viên phía dưới cũng không biết chôn nhiều ít cụ thanh xuân niên thiếu thi thể, nhưng tối hôm qua xuất hiện một cái người may mắn, tên kia thị nữ ở bị xét lưu lại thời điểm đều phải khóc, nàng phi thường sợ hãi. Liền ở nàng cho rằng trốn bất quá thời điểm, lão gia bỗng nhiên kêu nàng lăn, tiểu thị nữ mặc xong quần áo liền chạy. Nàng cái gì cũng đều không hiểu. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết chính mình tránh được một kiếp, lúc sau. Một người càng thêm thành thục. Hầu hạ xét thời gian càng dài thị nữ bị kêu vào phòng, nhưng sau đó không lâu. Tên kia thị nữ cũng ra tới. Bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Nói là hầu hạ bất lợi, lại lúc sau. Không còn có thị nữ bị kêu đi vào, nếu chỉ là không cử. Kia cũng không có gì. Xét có tiền có thế. Hắn có rất nhiều biện pháp làm chính mình trọng trấn hùng phong, nhưng vấn đề là nửa đêm thời điểm. Xét phát hiện hắn không ngừng là không cử. Hắn nơi đó thế nhưng bắt đầu sưng đỏ thối giữa. Tới rồi buổi sáng thế nhưng trực tiếp biến hắc hư thối. Sau đó hắn chẳng qua thượng WC. Nơi đó liền rớt một nửa, loại sự tình này không đáng sợ. Còn có chuyện gì đáng sợ? Xét lập tức bí mật tìm tới dược sư. Làm hắn xem xét là chuyện như thế nào, dược sư kiểm tra sau phán đoán hắn được mốc xăng, xét không thể tin tưởng, nói không có khả năng. Hắn không có khả năng phía trước còn hảo hảo. Một đêm gian liền hư thối, dược sư tỏ vẻ hắn cũng không am hiểu y thuật. Hắn chỉ am hiểu luyện dược, cho nên cũng không từ phân tích đây là có chuyện gì, xét đành phải lại tìm ma pháp sư tới xem, trước. Sau tới ba gã ma pháp sư. Có hai người cho rằng hắn trúng độc, còn có một người cho rằng hắn trúng nguyền rủa ta. Còn có thể khôi phục sao? Xét run rẩy hỏi, ba gã ma pháp sư trầm ngâm nửa ngày. Rốt cuộc có một người trả lời nói. Một lần nữa mọc ra tới là không có khả năng. Có lẽ có thể thử xem nhổ trồng liền nhổ trồng đi. Hắn nói không chừng có thể mượn cơ hội này chọn lựa một cái càng tốt. Xét tự mình an ủi. Sắc mặt cuối cùng khôi phục một ít, tên kia nói là nguyền rủa ma pháp sư rồi lại thêm vào một câu. Nhưng nếu là nguyền rủa nói, chỉ sợ tiếp đi lên cũng chỉ sẽ là đồng dạng kết cục, xét hỏng mất. Loại sự tình này cái nào nam nhân chịu được? hỏng mất Xét lúc này còn không biết. Hắn phu nhân Tạp Lệ cùng nhi tử Thát Trơ tối hôm qua cũng gặp cực kỳ không xong sự tình. Tạp Lệ phu nhân tối hôm qua ngủ khi cảm thấy mặt có điểm ngứa. Nàng liền bắt vài cái, này một chảo đến không được. Lại là càng chảo càng ngứa, Tạp Lệ phu nhân biết muốn dừng lại. Nhưng thật sự quá ngứa, chờ nàng đem dược sư kêu tới. Nàng mặt đã bị nàng chính mình chảo lạn, dược sư cho nàng thượng dược. Nhưng nguyền rủa lực lượng làm dược vật căn bản không có tác dụng. Tạp Lệ phu nhân mặt lạn rớt, còn vẫn luôn kỳ ngứa vô cùng. Không chảo không được, Thát Trơ tối hôm qua bị nhốt ở một cái trong phòng tối. Vô luận hắn như thế nào la to đều không có người để ý tới hắn, Thát Trơ sợ hãi cực kỳ. Hắn không biết chính mình bị ai bắt, hắn tỉnh lại sau liền ở cái này trong phòng tối. Hắn lớn tiếng kêu to cho thấy chính mình thân phận, dùng phụ thân hắn, dùng đại đế tới uy hiếp tránh ở âm thầm địch nhân. Nhưng vô dụng. Không có bất luận kẻ nào để ý tới hắn, sau đó tối hôm qua Thát Trơ liền cảm thấy cả người đều đau. Đau đến hắn vô pháp khắc chế, hắn cảm giác chính mình máu ở thiêu đốt. Hắn xương cốt bị người dùng toàn tử toàn, hắn nội tạng bị người dùng châm thứ. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cực độ đau đớn buông xuống hắn toàn thân, Thát Trơ khóc kêu kêu rên. Một buổi tối, chờ đến buổi sáng, có người tới cấp hắn đưa cơm. Phát hiện hắn khác thường, mà khi đó Thát Trơ nhìn qua tựa như được sớm già trứng. Rõ ràng mới 15 tuổi thiếu niên thế nhưng khô héo đến giống cái 50 tuổi tiểu lão đầu. Cho hắn đưa cơm người hầu biến mất trong chốc lát. Đại khái là đem tình huống của hắn báo đi lên, cũng không biết mặt trên người là nghĩ như thế nào. Thế nhưng làm tên kia người hầu đưa tới một mặt gương. Phóng tới phòng tối chung, còn đốt sáng lên đèn. Làm cho Thát Trơ thấy rõ chính mình hiện tại bộ dáng, Thát Trơ nhìn đến trong gương cái kia hình. Dung khô héo, thân thể câu lũ, tóc biến thành màu trắng còn rớt đến không sai biệt lắm quái vật. Sợ tới mức không được thét chói tai, này không phải hắn. Cái này quái vật không có khả năng là hắn. Thát Trơ nâng lên tay muốn tạp toái gương, mà khi hắn thấy rõ chính mình đôi tay làn ra khi... Hắn phát ra cùng loại gà trống bị giết khi tiếng kêu thảm thiết, trừ bỏ Minh Quang công tước một nhà. Còn có vài tên vì công tước phục vụ ma pháp sư cũng xuất hiện các loại cổ quái xui xẻo sự, nhưng bởi vì Xét cùng Thát Trơ hai người đều còn ở nơi khác, này vài tên ma pháp sư cũng không có tụ tập ở bên nhau. Bọn họ tạm thời còn không có liên tưởng đến đây là cùng nhau nhằm vào Minh Quang công tước phủ. Nguyên rủa tập kích. Bọn họ chỉ cho là ngoài ý muốn, hoặc là có người đơn độc đối người nào đó hạ độc, bao gồm Tạp Lệ phu nhân bên kia. Cũng chỉ cho là có người thù hận nàng, đối nàng hạ nào đó kỳ độc, mà không có ý thức được đây là nguyền rủa. Song Nguyệt Trường học đại bỉ hiện trường, ma pháp trận tỷ. Thí phi thường thuận lợi mà kết thúc, không có ra bất luận cái gì chuyện xấu, tuy rằng có không ít người nói giỡn nói Tiểu Diệp Tử cũng nên báo danh tham gia ma pháp trận tỷ thí. Nhưng trận này tỷ thí đệ nhất cùng đệ nhị danh đều đã là ngũ cấp ma trận sư. Đệ tam danh tuy là tứ cấp, nhưng khoảng cách ngũ cấp chỉ có một đường, mà văn địch giáo thụ ngày hôm qua ra ma pháp trận tương. Quan vấn đề cơ bản đều là cơ sở vấn đề. Khó nhất cũng không có vượt qua tứ cấp, cho nên tuyệt đại đa số người đều nhận định Tiểu Diệp Tử ma pháp trận cấp bậc nhiều lắm cũng chỉ đến tứ cấp. Có lẽ chỉ có tam cấp, rốt cuộc Tiểu Diệp Tử đều đã am hiểu như vậy nhiều hạng chuyên nghiệp năng lực. Nếu mỗi hạng nhất chuyên nghiệp năng lực đều có thể đạt tới tứ cấp trở lên, kia không khỏi cũng quá đáng sợ, quá không thể tưởng tượng. Buổi chiều rút ra tỉ thí hạng mục là ma nhạc như thế. Ngày mai buổi sáng cuối cùng hạng nhất liền xác định, nhất định là quyển trục tỉ thí, oa, áp trục là quyển trục A, kia chàng tỉ thí xem người khẳng định nhiều nhất. Không biết Tiểu Diệp Tử ngày mai có thể hay không tham gia. Ta càng tò mò quyển trục tỉ thí sẽ dùng cái gì phương thức. Đây chính là áp trục so, các ngươi nói vị kia đại đế còn sẽ đến quan khán sao? Thát Trơ đều bị mang đi. Vị kia đại đế còn tới xem ai? Chính là cảm thấy hảo đáng tiếc. Kia chính là Song Nguyệt Tinh trước mắt mới thôi đệ nhất vị dám xưng đại đế người. Còn không có bao nhiêu người phản đối. không cảm thấy hắn đặc biệt lợi hại sao? Vị kia là đặc lợi hại, nhưng hậu đại không được a. Ngân Nguyệt Đế quốc nói không chừng tại đây vị lúc sau phải giải thể, các ngươi nói vị này đại đế có thể hay không âm thầm còn ẩn giấu một cái hậu đại? Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Những cái đó người ngâm thơ rong không thường đàn hát một ít bị trộm tàng người thừa kế, bị âm thầm bồi dưỡng quốc gia vương tử linh tinh chuyện xưa sao? Hơn nữa các ngươi không cảm thấy vị kia đại đế tựa hồ một chút đều không lo lắng chính mình hậu đại vấn đề sao? Cũng không biết là chuyện như thế nào. Có thể là người thường đối đại đế cái kia giai tầng người sinh hoạt quá mức tò mò. Về đại đế hay không có giấu giếm người thừa kế suy đoán thế, nhưng ở một cái buổi chiều liền truyền khắp các đại siêu phàm giả trường học cùng song Nguyệt Thành, mà cái này suy đoán còn ở hướng xa hơn địa phương phóng xạ, tỉ như song Nguyệt Thành cách vách Ngân Nguyệt Đế quốc. Lúc này, Vương Diệp đang nằm ở trên giường làm bộ chính mình là một khối thi thể, hắn trong ký túc xá tới ba vị đại lão, ân, hắn ba vị sư phụ phân biệt kéo một cái ghế, liền ngồi ở hắn mép giường, Lôi Mộc bị ba vị đại lão khí thế ép tới chỉ có thể dựa vào bên cửa sổ. Muốn đi giảm bớt một chút không khí đều khó. Hết chương.